Chương 230, thu phục Dễ Nà Mạ. Đông Giới Vương nhìn thấy những quân dân này quan tâm như vậy nàng và Diệp Chu, chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp, nói: "Ngươi sao ngươi không cần lo lắng, ta và Diệp Chu nếu dám ở trong vũ trụ hành tẩu, tự nhiên là có cường đại lực lượng, cái kia Dễ Nà Mạ tuy là đáng sợ, nhưng còn không phải là đối thủ của chúng ta." Lúc này lại có người đưa ra lo lắng. Nhưng là, nếu như cái kia Dễ Nà Mạ sinh khí phía sau, không ngừng rung động trong dâu, không ngừng chế tạo địa chấn, phải làm sao mới ổn đây? A Diệp Chu vỗ ngực bảo đảm nói: "Các vị yên tâm đi, ta có thể bảo đảm lần này lấy đối phó Dễ Nà Mạ thời điểm, sẽ không phát sinh địa chấn." Có Diệp Chu cam đoan, những cư dân này lúc này mới yên tâm lại, đồng thời cho Diệp Chu cùng Tiểu Hoa Thần chỉ thị Dễ Nà Mạ ở địa phương. Dễ Nà Mạ ở tại Gồn Ba ngọn núi, cách nơi này mặc dù có chút xa, nhưng đối với Diệp Chu cùng Đông Giới Vương mà nói, điểm ấy tứ tứ linh khoảng cách căn bản không phải vấn đề. Ở cư dân ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương sử dụng vũ không thuật, tiêu thất tại bọn họ trong tầm nhìn. Các loại chờ Diệp Chu cùng Đông Giới Vương tìm được Dễ Nà Mạ thời điểm, nó ngủ được đang hương, khóe miệng chảy nước bọt, hiển nhiên đang làm mộng đẹp. "Lão bà," một ga hôn nhẹ Tiểu Hoa Thần nhìn thấy Dễ Nà Mạ làm dĩ nhiên là xuân mộng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, len lén nhìn Diệp Chu liếc mắt. Diệp Chu đi thẳng tới Dễ Nà Mạ trước người, không khách khí đá nó một cước, đem Dễ Nà Mạ từ trong mộng đẹp đánh thức. "Cái nào mắt không mở ra hỏa, lại dám đánh quấy nhiễu bản đại gia mộng đẹp, chẳng lẽ không sợ bản đại vương rung động trong dâu, dẫn phát địa chấn sao?" Diệp Chu nhìn bởi vì xuân mộng bị cắt đứt mà giận dữ Dễ Nà Mạ, một chút cũng sợ hãi, trực tiếp một bản níu lấy đối phương trong dâu. "Ngươi đã rung động trong dâu có thể dẫn phát địa chấn, ta đây nếu như đem ngươi trong dâu từng cây một nổ, ngươi đoán một chút ngươi có hay không còn có thể dẫn phát địa chấn?" Dễ Nà Mạ chớp chớp con mắt, nó lúc này mới phát hiện, quấy rối nó mộng đẹp, dĩ nhiên là hai tiểu hải tử. Bất quá cái này nếu lấy nó dâu tiểu hài tử có điểm điên cuồng a, chẳng lẽ không biết nó năng lực sao? Tiểu Hoa Hoa nhanh lên bung ra bản đại gia chồng dâu, nếu không bản đại gia lập tức rung động chồng dâu dẫn phát địa chấn. Diệp Chu nhìn thấy Dễ Nà Mạ vẫn còn giả bộ tỏi, liền dùng sức nhổ xong nó một cọng dâu, cười nói: "Nếu như ngươi thật có bản lãnh đó, liền chế tạo địa chấn cho ta xem a." "Dễ Nà Mạ, ngươi rốt cuộc là người nào?" Diệp Chu vô vô Dễ Nà Mạ mặt, nói: "Dễ Nà Mạ, ngươi đừng lắp ráp. Ta biết ngươi căn bản không có chế tạo động đất năng lực, bất quá là có thể biết trước địa chấn phát sinh, sau đó phối hợp rung động tròm dâu tới sợ trên tinh cầu này cư dân mà thôi." Dễ Nà Mạ nhìn về phía Diệp Chu ánh mắt bên trong, biến thành hoảng sợ. Tiểu hài tử này dĩ nhiên cái gì cũng biết. Ngươi muốn làm gì không giả? Dễ Nà Mạ nếu làm quái vật, sức chiến đấu hay là có, bất quá cũng không cao, chỉ có 50 vạn. Tiểu Hoa Hoa, ngươi biết quá nhiều, lẽ nào sẽ không sợ bản đại gia ăn ngươi? Diệp Chu nhìn thấy trở nên hung thần ác sát Dễ Nà Mạ, nở nụ cười. "Dễ Nà Mạ, ngươi bất quá mới chỉ có 50 vạn sức chiến đấu, chẳng lẽ tưởng đối thủ của ta?" A Diệp Chu nói thả ra 1 triệu sức chiến đấu, lực chiến đấu mạnh mẽ nhất thời dọa sợ Dễ Nà Mạ. Nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này tiểu hoa hoa dĩ nhiên sở hữu đi tìm 1 triệu sức chiến đấu. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Nhìn thấy Dễ Nà Mạ nhận túng, Diệp Chu thỏa mãn gật đầu. "Ta cũng không phải làm khó ngươi, như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi thay tinh cầu này cư dân cầu tình, để bọn họ tiếp nhận đồng thời đối xử tử tế ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta 2 điều kiện." Dễ Nà Mạ nhìn thấy Diệp Chu chẳng những không giết nó, hoàn nguyện ý giúp nó tranh thủ đạt được tinh cầu này cư dân tiếp nhận, liền kích động gật đầu, nói: "Tốt, nếu như ngươi thật có thể làm được ngươi nói, đừng nói 2 điều kiện, chính là 3 cái điều kiện ta cũng bằng lòng ngươi." Diệp Chu trên nót bước lên một cái hát tuyến, cái này Dễ Nà Mạ còn thật biết điều, bất quá hắn cũng không có trông cậy vào từ Dễ Nà Mạ trên người được chỗ tốt gì, liền lắc đầu. Nói: "Không cần, 2 điều kiện như vậy đủ rồi. Đệ nhất, ngươi về sau phải làm tinh cầu này thủ hộ thần, nếu như biết trước tới đất chấn phát sinh, phải trước giờ nói cho tinh cầu này cư dân, đồng thời trợ giúp bọn họ giảm bất động đất tổn thất." Điều kiện này không quá phận, cũng là Dễ Nà Mạ dễ dàng làm được, cho nên Dễ Nà Mạ gật đầu dùng xuống. "Đệ nhị, ta biết ngươi bắt được bảo bối bên trong, có một viên giống như vậy hạt châu, ngươi bây giờ đem tìm ra cho ta." Nhìn Diệp Chu lấy ra hắc giờ dạ gừng bản, Dễ Nà Mạ suy nghĩ một chút, nói: "Không, ta dường như hoàn toàn chính xác nhặt được một viên như vậy hạt châu, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi tìm xem." Rất nhanh Dễ Nà Mạ liền tìm được rồi nó nhặt được viên kia hắc giờ dạ gừng bản, bất quá đang ở nó chuẩn bị giao cho Diệp Chu thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân áo đen, đoạt lấy Dễ Nà Mạ trong tay hắc giờ dạ gừng bản, sau đó biến mất không thấy. Đông Giới Vương nhìn thấy tới tay hắc giờ dạ gừng bản lại bị đoạt đi rồi, khuôn mặt phẫn nộ, đang muốn truy kích, Diệp Chu cũng là giữ nàng lại. "Tiểu Hoa Thần đại nhân, ngươi yên tâm, ta biết hắn bắt được hắc dở dạ gổng bản phía sau trở về cao y na ho, ngươi không phải là muốn trợ giúp tinh cầu này cư dân sao? Chúng ta trước mang theo dễ na mạ trở về, đem chuyện này làm tốt. Ta Đông Giới Vương nghĩ tới những cái này nhiệt tình chiêu đãi của nàng cư dân, gật đầu, nói. Tốt, ngươi đã cũng không sốt ruột, ta đây tự nhiên là không thành vấn đề. Diệp Chu cùng Đông Giới Vương mang theo dễ na mạ về tới cư dân nơi nào, ở Diệp Chu cùng Đông Giới Vương dưới sự trợ giúp, dễ na mạ thành công chiếm được các cư dân tiếp nhận. Những thứ này sau khi biết chân tướng, chẳng những không có cửu hận dễ nà mạ, ngược lại đem dễ nà mạ trở thành bằng hữu. Dù sao dễ nà mạ có thể biết trước động đất phát sinh, như vậy về sau bọn họ có thể giảm bớt rất ít tổn thất. Tô Y Mù Ô Nờ, các cư dân tổ chức lớn yến hội cùng văn sẽ, cảm tạ trợ giúp bọn họ Diệp Chu cùng Đông Giới Vương, đương nhiên cũng thuận tiện hoan nghênh mới gia nhập bọn họ dễ nà mạ. Văn trong buổi họp, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương ở các cư dân dưới sự thôi thúc, chắp tay nhảy múa, hai người đùa bốn. Tám đều rất hài lòng. Ngày thứ hai, hai người vẫn ngủ thẳng giữa trưa, lúc này mới tỉnh lại. Hai vị đường xa mà đến khách nhân, đa tạ các ngươi trợ giúp chúng ta giải quyết rồi phiền não, chúc phúc các ngươi có thể sớm ngày tìm được cái gì đó. Hắc Dở Dạ Gổng bạn Đông Giới Vương cùng Diệp Chu ngồi ở vũ trụ trên phi thuyền, hướng các cư dân phất tay một cái. Đa tạ nhiệt tình của các ngươi khoản đãi, cũng chúc phúc cuộc sống của các ngươi có thể càng nhiều càng tốt. Dễ nà mà đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta, nếu như ngươi dám sang bậy, ta nhất định không tha cho ngươi. Dễ nà mạ thật thà cười nói. Tôn kính hai vị tiểu khách nhân, các ngươi yên tâm đi, những cư dân này đối với ta tốt như vậy, ta nhất định sẽ hảo hảo thủ hộ tinh cầu này. Giải quyết rồi tất cả mọi chuyện phía sau, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương cưỡi vũ trụ phi thuyền ly khai tinh cầu này, bắt đầu tìm ngày hôm qua cái kia cái hắc ý nhân lưu lại khí tức truy tung đi.